Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 947, tranh công. Các thôn dân cật lực chứng minh Lý Mục thân phận, Lôi Tàng trong mắt lóe ra kinh ngạc vẻ, lập tức cả giận nói, không thể, cái này không thể nào, tuyệt đối không thể. Như là thông qua trường sinh thụ phủ xuống thiên tuyển chi tử. Dựa theo các ngươi thuyết pháp, hắn mới giáng lâm bao lâu thời gian? Không tới 4 tháng, cần phải còn vị thành niên mới đúng. Làm sao sẽ bằng chừng ấy tuổi, mà còn có thực lực như vậy? Ngay cả ta Lôi Thuật, đều có thể chống đối. Bạch Ngân thám báo đội đội phó nhấc lên mặt giáp, mặt chữ quốc, mắt to mày rậm. Làm cho người ta một loại kiên nghị có thể tin cảm giác. Nói, Lôi đội trưởng nói tới đúng. Trường sinh thụ bên trong giáng sinh thiên tuyển chi tử, cần dòng dã 2 tháng 10 mới có thể thành niên. Dựa theo các ngươi thuyết pháp, hắn hẳn là một cái 4 tuổi trẻ con. Lý Mục nói, ta xuất sinh ra thời điểm chính là thành niên trạng thái. Cái gì? Đội phó một mặt khiếp sợ. Có loại chuyện thế này tình, ngươi nói là sự thật. Lý Mục nói, chuyện này không làm bộ, có Đông Tinh thôn sở hữu hương thân làm chứng. Các ngươi hơi hơi điều tra một chút, liền biết rồi, hắn đã sớm ở các thôn dân trong miệng biết được. Quân đội ở trong cái thế giới này quyền uy, cũng biết Đông Tinh thôn thuộc về võ hầu quân khu. Mà trực tiếp quản hạt Đông Tinh thôn thì còn lại là ngoài ngàn dặm Phi Tinh thành. Lý Mục kế hoạch là muốn gia nhập quân đội, lợi dụng quân đội năng lượng đến tìm kiếm Vương Thi Vũ hồn phách. Bởi vậy, cũng không nghĩ cùng người của quân đội làm căng, gặp phải Lôi Tàng là cái bất ngờ. Lý Mục còn không có nghĩ rõ ràng, tại sao chết ở địa cầu người, sẽ ở cái thế giới này sống lại. Này không quá bình thường, bởi vì nếu như vậy, cái kia còn cần gì thông thiên chi môn, chỉ cần trên địa cầu tự sát là được rồi. Lôi Tàng trên người, nhất định còn ẩn giấu đi bí mật của hắn, trước mắt so sánh khó giải quyết là Lôi Tàng địch ý. Nhưng tốt ở người trung niên này đội phó, xem ra còn giống như xem như là giảng đạo lý, lời của ngươi nói, ta sẽ đi điều tra. Người trung niên nghiêm túc suy tư một hồi, ngẩng đầu lên nói, tên của ta, gọi là Tiêu Kiếm Phi. Lần này 18 Bạch Ngân thám báo đội Lôi Kiếm đội đội phó. Lý Mục chắp tay, nói, Tiếu đội trưởng, may gặp, các ngươi là làm sao đến trên chiếc thuyền này? Tiêu Kiếm Phi hỏi, Lý Mục nghĩ, nói, vẫn là để Phong Nhị Ca bọn họ đến nói cho ngươi đi. Có lẽ độ tin cậy cao hơn một chút. Tiêu Kiếm Phi nhìn về phía trận pháp bên trong thôn dân. Phong Nhị Ca đám người, mồm năm miệng 10, rất nhanh liền đem đầu đuôi câu chuyện giải thích rõ ràng. Ta sẽ đi điều tra chuyện này. Tiêu Kiếm Phi nói, bất quá trước đó, còn xin ngươi không muốn ly khai Đông Tinh thôn. Bằng không, sẽ bị võ hầu quân truy nã. Lý Mục suy nghĩ một chút nói. Không thành vấn đề, Lôi Tàng ở một bên trầm giọng nói, không bằng trước đem hắn bắt lại, miễn cho chạy trốn. Tiêu Kiếm Phi nói, không dùng, Lôi đội trưởng, chúng ta thời gian có hạn, nhất định phải ở đế lưu tương bạo phát trước, hoàn thành nhiệm vụ, không thể trong này làm lỡ thời gian. Lôi Tàng trong lòng đột nhiên tỉnh táo, nhớ tới một lần này nhân vật, liền cắn răng nói. Cũng tốt, hắn mặc dù là trên danh nghĩa Lôi Kiếm đội đội trưởng, nhưng dù sao cũng là từ một thế giới khác giáng lâm. Tư lịch còn thấp, dựa vào quan hệ mới có hôm nay, không bằng Tiêu Kiếm Phi loại này sinh trưởng ở địa phương Bạch Ngân thám báo ở đồng bọn bên trong. Tin nhắn cao, bởi vậy rất nhiều lúc, đều là Tiêu Kiếm Phi định đoạt, vẫn luôn ẩn nhẫn. Tiêu Kiếm Phi để lại 2 cái Bạch Ngân thám báo, trông coi Lý Mục đám người, những người khác thì lại đều xuống khoang thuyền, bắt đầu sưu tầm nhiệm vụ lần này mục tiêu. Lý Mục yên tĩnh trên bong thuyền cùng đợi Phong Nhị Ca đám người, nhưng là ngươi một lời ta một lời hỏi Lý Mục ở bên dưới gặp được cái gì. Đã không giống là trước kia sốt sắng như vậy tuyệt vọng. Quân đội ở cái thế giới này có chí cao quyền uy, cũng là bình dân trụ cột, đặc biệt là loại này trang bị tinh xảo bạch ngân cấp thám báo tinh nhuệ tiểu đội. Sức chiến đấu cực mạnh, sẽ bảo vệ bình dân, để cho bọn họ thấy được hy vọng. Lý Mục kiên nhẫn đáp trả, trong lòng hắn nghĩ tới là một chuyện khác. Vừa nãy Lôi Tàng phán đoán sai tình thế, cho rằng ăn chắc chính mình, cho nên nói rất nhiều chuyện, để lộ ra rất nhiều tin tức, tỉ như lôi kiếm đội người, là biết chiếc này mặt trăng trong thuyền, có càn khôn đồ, mặt trăng châu, thần hỏa châu cùng nguyệt hồn châu này bốn đại bảo vật. Mà này bốn cái bảo bối, hiện tại ở trên người chính mình, một lúc, Lôi Tàng cùng Tiêu Kiếm Phi đám người không tìm được này bốn cái bảo vật, nhất định sẽ tới hỏi chính mình. Đến thời điểm bảo bối này là giao ra đây, còn không giao, Lý Mục ở trong lòng cân nhắc. Thời gian một nén nhang phía sau, xa xa đột nhiên tự truyền đến dã thú giống to tiếng, còn có yêu ma quỷ quái tiếng gầm gừ. Lý Mục xoay đầu nhìn lại, đã thấy phương bắc thú triều nơi sâu xa, một đoàn ngân ánh sáng bay vụt mà đến, như cự phủ chém vỡ không khí một dạng, nhanh như thiểm điện, hướng về mặt trăng thuyền bay vụt mà tới, là Thanh Phong đội người. Một cái trông coi Lý Mục ngân giáp thám báo biến sắc, đối với đồng bạn nói, nhanh đi bẩm báo hai vị đội trưởng, cướp công lao người đến, chúng ta được dành thời gian. Được, một vị khác ngân giáp thám báo lắc mình nhảy xuống khoang thuyền nơi sâu xa. Lý Mục trong lòng hơi động, là cái gọi là 18 bạch ngân thám báo trong đội một đường khác nhân mã sao? Tình huống hình như là càng ngày càng có ý tứ a. Phương Bắc truyền để chiến đấu tiếng, trấn thủ Bắc Phương con kia to lớn đỏ như máu bò cạp, đối với Thanh Phong đội thám báo xông vào cực kỳ phẫn nộ, trực tiếp phát động đánh lén, nhất thời kinh ngạc thốt lên cùng tiếng giống giận dữ vang lên. Ngân ánh sáng xung phong tốc độ bị trì hoãn chốc lát, nhưng cuối cùng, ở bỏ lại ba bộ thi thể phía sau, hẹn 97 tên ngân giáp thám báo, rốt cục thành công phá khai bầy thú, leo lên mặt trăng thuyền. Một người cầm đầu thân hình cao gầy duyên dáng nữ tử, nhấc lên mặt giáp, một tấm anh khí bừng bừng khuôn mặt nhỏ, càng là một cô gái, tiểu mạch màu da, mặt mày trong đó có một loại nam tử đều ít có sát phạt dứt khoát vẻ. Quét qua Lý Mục đám người cùng tên kia lôi kiếm đội thám báo, lạnh rên một tiếng, nói, dĩ nhiên chậm một bước, mau chóng hạ khoang, đi tìm bảo vật. 97 cái ngân giáp thám báo, bên hông lơ lửng Thanh Phong kiếm, đồng loạt như một trận màu bạc loạn lưu, tràn vào đến rồi phía dưới trong khoang thuyền, mà còn chưa chờ Lý Mục đám người phục hồi tinh thần lại. Phía nam xa xa lại có ngân ánh sáng phun trào, lại là một cái bạch ngân cấp thám báo trăm người tiểu đội, phá khai thú triều, hướng về mặt trăng thuyền vọt tới, cuối cùng cùng tọa trấn Nam Phương thú vương bạch ngân dị rắn đối đầu. Hao tổn khoảng chừng 8 người mới đi tới mặt trăng trên thuyền. Này đội bạch ngân thám báo, một người cầm đầu chân dài tóc trắng tuổi trẻ anh chàng đẹp trai, mang trên mặt lười biếng cười, liếc mắt nhìn Lý Mục đám người, vung tay lên, chẳng hề nói một câu. Cái thứ nhất từ trên bong hố trên nhảy vào, sau lưng giáp sĩ theo sát phía sau, một cái đều không có lưu. A, Tiếu Diện kiếm tiên Lâm Kinh Tâm cũng tới, lần này có chút phiền toái a. Trông coi Lý Mục cái vị kia lôi kiếm đội bạch ngân thám báo che che đầu, chán, một mặt dáng vẻ nhức đầu, liên tục đến hai làn sóng bạch ngân thám báo tiểu đội phía sau. Phong Nhị Ca đám người trên mặt càng ngày càng buông lỏng rất nhiều, có như vậy quân đội tinh nhuệ tới rồi. an toàn của bọn họ, có thể nói là chiếm được trợ giúp lớn nhất. Lý Mục như cũ đang kiên nhẫn địa cùng đợi. Chốc lát phía sau, hắn cảm giác được, dưới chân trong khoang thuyền, tựa hồ xảy ra giao thủ, nhưng sóng năng lượng ở khả năng khống chế bên trong phạm vi. Hiển nhiên mấy làn sóng thám báo tiểu đội bởi vì cái gì tranh đoạt mà động thủ, nhưng còn vẫn duy trì nhất định khắc chế. Bốn đại bảo bối bị kiếm sắt gì đánh nát cần phải chính là Nguyệt Hồn Châu. Cái khác ba cái đều ở trên người chính mình. Này chút người còn ở cái gì tranh đoạt? Chẳng lẽ là khoang thuyền phần đáy nhất cái kia chút bị phong ấn cái dương? Lý Mục ở trong lòng suy nghĩ. Lại qua khoảng chừng thời gian một nén nhang, ba chi bạch ngân cấp thám báo tiểu đội lục tục đều từ trong khoang thuyền đi ra. Quả nhiên là đem cái kia chút bị phong ấn cái dương đều mang ra ngoài. Lý Mục nhìn lướt qua, tổng cộng 100 cái dương, trong đó lôi tàng, tiêu kiếm phi lôi kiếm đội, dẫn theo 40 hòm, mà những thứ khác hai đội, nhưng là từng người 30 cái dương. Hẳn là dựa theo tới trước tới sau tính, đã phân phối công đồng ý, lôi tàng trực tiếp đi tới Lý Mục trước mặt, đưa tay, lạnh lùng nói, giao ra đây. Lý Mục nói, cái gì? Ha ha, Lý Mục, đừng giả bộ tỏi, bốn đại bảo bối càn khôn đồ, Nguyệt Hồn Châu, Thần Hỏa Châu cùng Mặt Trăng Châu, cần phải đều ở trên người ngươi, đàng hoàng giao ra đây. Coi như ngươi một ít công lao, bằng không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lôi tàng ngữ khí bên trong tràn đầy uy hiếp, dựa vào cái gì? Lý Mục cũng không bằng không, cũng không thừa nhận địa hỏi ngược lại nói. Cái kia tóc bạc chân dài anh chàng đẹp trai Lâm Kinh Tâm, đi lại yêu nhã đi tới, nói, ngươi chính là cái kia dị thường thiên tuyển chi tử, vận khí không tệ. Dựa theo quân bộ quy tắc, bất kể là ai, tìm được trước bảo vật, coi như một phần công lao. Người cái này còn không có đi vào quân đội, tự tích lũy rơi xuống công lớn như vậy, ta đều có chút ước ao ngươi đây. Bất quá, hôm nay tình huống đặc thù, ngươi một cái người không gánh nổi nhiều như vậy bảo bối. Vẫn là lấy ra đi, chúng ta người gặp có phần. Hắn nói chuyện ngữ khí vừa không có xem thường, cũng không có uy hiếp, cho người cảm giác rất ôn hòa. Lý Mục nhìn một chút Tiêu Kiếm Phi, lại nhìn một chút cái kia tiểu mạch màu da anh khí mỹ nữ. Tiêu Kiếm Phi nói, Lâm đội trưởng thực sự nói thật, tiểu lão đệ, công lao của ngươi chạy không được. Chúng ta sẽ như thực chất báo cáo quân bộ, nhưng thân phận ngươi đặc thù. Ở không có điều tra rõ ràng trước, cái kia vài món bảo bối, vẫn là đều giao cho chúng ta tốt hơn. Nói ra cuối cùng, hắn có chút mặt đỏ. Tiêu Kiếm Phi là cái người phúc hậu, tối nay đây coi như là đang bắt nạt người mới. Tiểu mạch màu da anh khí mỹ nữ đội trưởng nhìn chằm chằm Lý Mục, nói, bản tướng là anh, có thể vì ngươi công lao người bảo đảm. Cái gì ngươi vẫn là giao ra đây đi, không nên quá lòng tham. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào Lý Mục trên người. Lý Mục đột nhiên cười lên, nói, được, hắn trước tiên lấy ra cái kia trương to lớn ngũ sắc địa đồ. Nói, ta không biết, cái này là không phải là các ngươi trong miệng càn khôn đồ. Trong nháy mắt, sở hữu bạch ngân thám báo chiến sĩ con mắt đều sáng. Là, chính là nó, ha ha, đúng là càn khôn đồ, cho ta, nhanh cho ta, lôi tàng hô hấp trở nên dồn dập, bốn đại chí bảo bên trong, càn khôn đồ phân lượng nặng nhất, Lý Mục căn bản không để ý tới hắn, nhìn về phía những người khác, nói, bức tranh này, nên cho các ngươi vị nào đây, lôi tàng giận dữ hét, ngươi có ý gì? Đương nhiên là cho chúng ta lôi kiếm đội. Chúng ta trước hết đến. Này đồ vốn là nên thuộc về chúng ta, nếu không phải là bị ngươi. Hừ, Lâm Kinh Tâm lấy nón an toàn xuống, vẩy vẩy mái tóc màu trắng, nói, lời đúng là không sai. lão tử cũng không chiếm các ngươi Lôi Kiếm đội tiện nghi. Đến được sớm nhất không sai, cho các ngươi Lôi Kiếm đội cũng có thể. Là anh thoáng do dự, nói, tốt, có thể, ha ha, nghe đồn hai vị đội trưởng đều là Bạch Ngân cấp thám báo bên trong nhân vật tuyệt đỉnh. Nhất ngôn cửu đỉnh, quang minh lỗi lạc, hôm nay gặp mặt, quả thế, vậy thì cảm ơn, Lôi Tàng đắc ý mà lại hưng phấn bắt đầu cười lớn. Lý Mục, đã nghe chưa? Còn không cho ta, Lý Mục nói. Cho Lôi Kiếm đội cũng có thể a. Bất quá, ta càng đồng ý đem nó cho Tiêu Kiếm phi đội trưởng là chứ. Này đồ, ta cho ngươi đi. A, Tiêu Kiếm phi ngẩn người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,